Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 31, Trương Sơ Việt, anh là Đỗ Bi Ba N Thái à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Trương Sơ Việt, anh là Đỗ Bi NTH. À, hồi nhỏ, Trương Sơ Việt hay chạy lên núi. Trong rừng có một loại dại quả, khi chín có màu hồng đỏ, nhỏ xíu chỉ bằng hạt đậu nành, nhưng xinh xắn vô cùng. Cách ăn là dùng tay bóp nhẹ trái tròn nhỏ ấy, chỉ cần một chút lực là nước quả trào ra. So với việc ăn, anh càng thích nghịch hơn, nhưng lại không hề biết cảm giác của quả dại bị anh bóp thế nào mới gọi là tủi thân. Mãi đến giờ, khi nghe âm thanh R, NR, tội nghiệp bên tai, anh mới hiểu, thì ra khi bị người ta bóp nát, nó sẽ vùng vẫy như thế nào, sống dở chết dở, lay lắt yếu ớt, giống như ôn tễ lúc này vậy. Vỡ vụn, quả dại bị bóp ra nước thì phải dùng miệng hút, người ta nói có thể giải khát. Giờ phút này Trương Sơ Việt như vừa đi qua cả trăm dặm đường rừng, gấp đến nỗi gấp gáp gạt hai cành cây quấn lấy nhau, cúi đầu ngậm lấy quả dại, ít hầu liền cuộn trào không ngớt. Nhìn thì nhỏ xíu vậy thôi, nhưng chỉ hút một cái liền đầy ắp. Mà chủ nhân đáng thương của nó, muốn che cũng chẳng nổi, chỉ biết khóc. Lần đầu tiên ôn tễ hiểu thế nào là sụp đổ, phòng tuyến trong nháy mắt tan rã như dòng sông vỡ đê. Khi Trương Sơ Việt nói ra câu ấy, căn bản không phải đang hỏi ý cô, mà là đang thông báo. Anh nói làm như vậy cô sẽ dễ chịu hơn, nhưng cô như sắp chết đến nơi, chẳng dễ chịu gì cả. Dao cùn mài đậu hũ, chẳng thể dứt khoát được, mà mỗi nhát lại cứa thật vào, khiến đậu hũ nát bét, nước chảy đầy đất, cuối cùng bị quậy nát thành đám bã chẳng ra hình thù. Ôn tễ không kìm nổi nữa mà bật khóc, mắng Trương Sơ Việt. Không phải thế này. Không phải thế này, tôi không muốn như thế, nhưng giọng mắng chẳng còn vẻ ngang bướng thường ngày, lại như đang làm nũng. Dù chính cô chưa từng nghe qua, nhưng nếu nghe được, nhất định sẽ thấy cô gái kia thật đỏng đành. Sao lại có thể phát ra âm thanh đó với đàn ông chứ? Mà giờ đây, cô đã trở thành kiểu con gái mà chính mình trước nay không sao hiểu nổi. Thế này không ổn sao, A Tễ, bàn tay lớn của anh vuốt mái tóc mai ướt mồ hôi của cô. Ôn tễ không cần sự dịu dàng của anh lúc này, cô ngoảnh mặt, mờ u bàn tay che mắt, tủi thân khóc mắng. Không ổn, không ổn, Trương Sơ Việt, anh không thể dứt khoát cho tôi một nhát dao à, tim cô như bị rạch một vết, nếu không lấp lại, cô sẽ trống rỗng như cát lún mất. Nhưng anh lại nói, A Tễ, không thể tiếp tục, ngoan nào. Khi nói câu này, hàm anh nghiến chặt như muốn vỡ. Ôn tễ chân chân nhìn anh dừng nửa chừng. Còn định kéo vạt váy cô xuống. Cô bất ngờ nắm áo anh, nén giọng khóc. Nếu anh không làm được, tôi sẽ ly hôn, tôi sẽ tìm người đàn ông khác để cưới. Từ nhỏ đến lớn, cô chịu quá nhiều tủi thân. Người ta bảo cưới chồng là lần đầu thai thứ hai. Cô không chọn được xuất thân và gia đình, nhưng chồng thì cô có thể chọn. Nhưng vừa thốt ra, chính cô đã đau lòng khóc quà. Trương Sơ Việt cái gì cũng tốt, chỉ là chẳng bao giờ theo ý cô. Sao không tiếp tục, vậy sao lại gọi cô A Tễ, sao lại lau mồ hôi cho cô? Cô có biết mình đang làm gì không? Lời anh vừa dứt, Ôn Tễ bịt tai, không muốn nghe anh dạy dỗ. Trương Sơ Việt gạt tay cô ra, cúi xuống nhìn cô, gân xanh trên thái dương nổi rõ. Đừng có lúc nào thích thì nói ly hôn, Ôn Tễ, nói thêm lần nữa tôi sẽ không khách sáo đâu. Lại dọa tôi giận xong quay đi là quên, còn anh thì sao? Lần trước tôi chỉ lỡ vu oan anh lấy cái thùng bao về, thế mà anh chẳng thèm dỗ, cứ nhất quyết lạnh nhạt với tôi thật sự chịu đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn tễ giơ chân đá lung tung, bất ngờ bị anh giữ chặt cả hai mắt cá, thoáng chốc như đạp phải thanh thép, cô đau đến mức cô vội rụt chân. Nhưng anh lại dùng sức ép lòng bàn chân cô xuống, hơi thở anh nặng nề, nhưng kìm tính mà giảng giải với cô. Tôi lớn hơn cô. Trước khi cưới họ bảo tôi phải dìu dắt cô. Cô khó chịu chỗ nào, muốn tôi hầu thế nào cũng được, chỉ trừ một điều thôi. A Tễ, tôi không muốn cô bị hủy hoại. Ôn Tễ chẳng nghe lọt lời nào của anh, chỉ biết vừa nãy con dao mềm ấy cưa cô như trúng bùa mê. Càng lúc Trương Sơ Việt cố làm người quân tử, cô càng muốn xé toạc anh. Anh không muốn, thế sao cái hộp giấy ở góc phòng khách biến mất? Trương Sơ Việt, anh là Đỗ B, NTH. À, Trương Sơ Việt nhìn cô, Ôn Tế chẳng có chút phẩm chất tốt đẹp nào của con gái, dịu dàng ngoan ngoãn chẳng liên quan gì đến cô, tinh quái nghịch ngợm mới hợp với cô. Lúc này, cô bướng bỉnh làm rối tung chăn đệm anh xếp gọn. Hôm đó cô bảo anh trai cô học ở thành phố, nhà cô để cô ở quê. Giờ cô bị ủa sắp đặt cưới tôi, mà tôi lại dùng thứ đó với cô. Ôn Tế, tôi có còn là con người không? Giọng khàn của anh vang bên tai, cả người Ôn Tế toát mồ hôi. Cô chân chân nhìn anh đắp chăn cho cô, sau đó quay người bước xuống giường. Cô vẫn nằm đó, như con cá mắc cạn bên bờ biển, thở hổn hển. Hóa ra là vì thế, Ôn Tế nhìn trần nhà. Sở dĩ hôm nay cô thành ra thế này cũng vì tối qua để anh thấy chỗ riêng tư. Tâm tư con người đôi khi thật kỳ lạ, bị anh thấy, cô tức, nhưng anh thấy mà chẳng làm gì, cô càng tức, như thể cô chẳng có sức hút với anh. Ôn Tế không muốn thừa nhận điều này, chẳng ai muốn nhận thua, nếu cô tự ti, cô sớm đã chôn vùi trong những lời làng xóm. Con gái chẳng cần cố gắng, cưới người tốt là đủ. Thì làm sao còn nỗ lực học hành lên đại học, tính hiếu thắng đưa cô đến bước này, thậm chí chủ động dâng mình trước anh, mà anh không nhận. Trương Sơ Việt lao vào phòng tắm dội nước lạnh, từ tối qua đến giờ, chẳng biết lần thứ mấy, ở sân sau bổ củi, ngang qua dây phơi, chẳng còn quần áo của Ôn Tế. Tối qua cô thu hết rồi, đồ mới giặt chưa phơi. Anh vào phòng khách mà chẳng thấy bóng cô, anh đi đến phòng ngủ chính, cửa mở. Trong tĩnh lặng có một luồng hương hoa xanh nhạt, anh không nhịn được hít sâu. Trong phòng tắm quả nhiên có chậu quần áo cô thay tối qua. Trương Sơ Việt mang ra sân sau giặt, không dùng máy, chỉ đánh bọt xoa từng chút, xoa đến đỏ cả tay, chỉ sợ làm rách. Phơi xong, anh về phòng thay áo, nhưng vừa vào, hương thơm trong phòng càng đậm. Mày anh nhíu chặt, một ý nghĩ lóe lên, anh quay ngoắt lại, thấy trên giường sắt nhô lên một khối nhỏ. Mảnh mai. Chỉ lộ nửa gương mặt trắng hồng, mắt nhắm nghiền, hiếm khi Ôn Tế yên tĩnh thế này. Anh bước tới, ngón tay khẽ ấn mép chăn, nửa gương mặt tinh xảo còn lại lộ ra. Ngón trỏ không nhịn được lướt qua má cô, ánh sáng sớm chiếu lên lớp lông tơ mịn, gương mặt cô như đào mật. Anh thở dài trong lòng, cho cô thời gian mà cô chẳng đi. Trương Sơ Việt lấy dao rạch hộp đầy bao, sợ đánh thức cô nên anh mang ra phòng tắm sân sau thử. Tối qua mất ngủ ra ngoài, vấp phải hộp này, lửa trong lòng bùng lên, anh ném thẳng vào nhà củi. Ánh sáng sớm nghiêng dần trên tường viện, Trương Sơ Việt định ra ngoài, nhưng Ôn Tế ở nhà, anh quay vào bếp làm bữa sáng, chuẩn bị luôn bữa trưa. Cô chắc ngửi thấy mùi cơm, khi anh đứng dậy khỏi bếp, thấy Ôn Tế đứng trong ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mặc váy liền trắng, đứng ngược sáng. Ánh sáng xuyên qua vải trắng, phác họa đường nét yểu điệu. Anh cụp mắt, sau đó nghe cô hỏi. Anh giặt quần áo cho tôi à? Ôn Tế ngủ dậy còn mơ màng, chẳng nhớ tối qua giặt đồ chưa? Trương Sơ Việt, ừ, một tiếng, cô nhàn nhạt nói. Cảm ơn, rồi cô quay đi. Lúc ăn, Trương Sơ Việt hỏi. Hôm nay không ra ngoài à? Ôn Tế không ngẩng đầu, chỉ bình thản nói. Cuối tuần mới về, anh cố tình hỏi, ăn xong. Cô như thường lệ rửa bát, Trương Sơ Việt bất ngờ thấy cô bình tĩnh hơn mọi ngày. Nhưng sự bình thường này, anh lại chẳng quen. Sau khi ăn xong, Ôn Tế nằm sofa đọc sách, lật vài trang thì điện thoại reo. Giọng cô gái chợt rộn ràng, che miệng cười khúc khích. Được chứ, cậu hẹn thời gian đi, đông người cũng chẳng sao, lâu rồi mình chẳng ra ngoài thư giãn, ngày nào cũng chán chết. Thước dây đo kệ tivi trong tay Trương Sơ Việt tuột ra. Xoẹt. Một cái thu lại, đập vào ngón cái, như lực cô cào cánh tay anh. Tiếng điện thoại xa dần, Ôn Tế cầm máy vào phòng nghe. Trương Sơ Việt hít sâu, tiếp tục ra sân đóng kệ gỗ. Nhưng đến 4-5 giờ chiều, Ôn Tế vào bếp nấu cơm. Cô coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, như điều Trương Sơ Việt muốn ban đầu. Nhưng anh chỉ muốn tránh lúng túng, chứ không phải để nó thật sự không xảy ra. Tối Ôn Tế làm lẩu, lấy lòng vô cớ. Khi ăn, cô nói với Trương Sơ Việt, mai tôi họp lớp, phải ra thị trấn một chuyến. Tôi đưa cô đi, Ôn Tế nói, không cần, họ lái xe đến đón. Đũa gắp thức ăn của Trương Sơ Việt khựng lại. Trước đây, hai người cãi nhau thường phải to tiếng, nhưng chuyện này lại yên ắng đến kỳ lạ, chẳng thể lật sang trang. Lớp nào? Cấp 3, Ôn Tế nói, Trương Sơ Việt gắp thức ăn cho cô. Cô bưng bát, thậm chí cười với anh. Anh cũng nên ra ngoài giao lưu nhiều, đừng cả ngày ở trên núi này, chỉ thấy mỗi tôi. Chỉ thấy mỗi tôi, khi cô nói câu này, mày Trương Sơ Việt nhíu lại, nhìn cô qua màn sương mịt mờ. Tôi ôn tễ ra sân sau thu quần áo, tay dừng trên chiếc quy, NL, T trắng. Sao anh giặt cả cái này cho cô? Tắm xong đi ra, thấy anh vắt khăn lau tóc trên vai, cô nói. Quần áo anh đâu, có qua có lại, tôi giặt cho anh một lần, lần sau đừng giặt đồ cho tôi nữa. Lại trở về với khách sáo và lịch sự, môi Trương Sơ Việt mím thành đường thẳng, anh đi thẳng ra sân sau, nói. Quần áo tôi bẩn, cô giặt hai lần cũng chẳng bằng tôi giặt một lần. Ôn Tễ nhíu mày, ý anh là còn muốn giặt cho cô lần nữa. Không cho giặt, anh cũng chẳng giặt nữa. Cô bực mình, chẹp, một tiếng trong lòng, thích giặt thì giặt đi. Cô quay người vào phòng ngủ, Trương Sơ Việt bất ngờ gọi. A Tễ, tim cô giật thót, bước chân khựng lại, cô quay đầu giả vờ hơi ngơ ngác. Hà, sáng nay cô ngủ trong phòng tôi, ánh mắt anh nhìn cô, như nhắc cô nên giải thích. Nhưng Ôn Tễ chỉ, ồ, tự nhiên, ói, anh chẳng phải cũng từng ngủ phòng tôi sao? Hai tay Trương Sơ Việt buông bên người siết thành nắm đấm. Trăng treo đầu ngọn liễu, đồng hồ trên tường chỉ qua 12 giờ. Phòng Ôn Tễ bị gõ cửa, giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên ngoài cửa. Ngủ chưa? Ôn Tễ bực bội, quát lại. Ngủ rồi cũng bị anh làm tỉnh. Trương Sơ Việt thở ra hơi nghẹn trong lòng. Phải để Ôn Tễ mắng thế này, anh mới thoải mái. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì không để mai nói được. Ngày mai cô chẳng phải đi họp lớp sao? Ôn Tễ há miệng, chờ mình nói. Thì mai về rồi nói. Trước khi mặt trời lặn cô về được không? Ôn Tễ bảo, không được đâu. Trương Sơ Việt lại gõ cửa, giọng trầm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay bây giờ, lập tức, Ôn Tễ cười khẩy trong lòng. Thì nói qua cửa đi, có thứ muốn đưa cô. Điều này khơi dậy tò mò của Ôn Tễ. Cô chỉnh váy ngủ, mở cửa, liền thấy một bức tường, chắn tầm nhìn, cô ngửa đầu nhìn anh, vừa định nói, Trương Sơ Việt đã đưa vài hộp gì đó tới. Ánh mắt nghi hoặc của cô lướt qua, khi thấy chữ trên hộp, cô giật mình tỉnh táo. Sao anh lại tháo đồ trong hộp ra? Tôi thử hết các cỡ, chỉ vài hộp này dùng được. Tôi không từ chối, chỉ chờ cô nghĩ kỹ rồi, chúng ta tiếp tục. Lời anh thẳng thắn, bộc bạch, khiến Ôn Tễ căng thẳng đến nóng bừng cả người. Mà anh còn định đưa mấy hộp đó cho cô, như thể nói, khi nào nghĩ kỹ thì cầm nó tìm tôi. Ôn Tễ đúng là phải nghĩ kỹ, vì cỡ của anh là ba số lớn. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tễ, đàn ông xảo quyệt, hừ. Cách chương.